Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, chương 1007, trận đấu thứ nhất. Vinh Quang cũng không có khả năng bình tức tình thế, mặc dù hắn hy vọng tranh luận dừng ở đây, nhưng trên thực tế là nghe lời hắn nói về sau, tranh luận càng thêm hơn. Manchester truyền thông cùng Bắc London truyền thông dứt khoát trực tiếp xé bức. Ngoại trừ không có mắng chữ thô tục bên ngoài, cái gì đều nói. Bắc London truyền thông trào phúng Vinh Quang tự đại cuồng vọng, phê bình Manchester City là nhà giàu mới nổi, phá hư bóng đá thị trường quy tắc, mà Manchester truyền thông thì chế giễu Arsenal là cái nghèo bức, còn đem mùa giải trước bọn hắn bị Manchester City gạt ra thi đấu vòng tròn trước bốn chuyện xưa lật ra ra. Tại Arsenal trên vết thương sát muối, trong khoảng thời gian này, không chỉ là Manchester truyền thông cùng Bắc London truyền thông, toàn bộ nước Anh đều bị cuốn vào trận này tranh luận bên trong. Mọi người cũng đều rất hiếu kỳ, Vinh Quang đem muốn làm sao thực hiện hắn làm ra hứa hẹn. Mọi người lật xem Vinh Quang quá khứ lịch sử, phát hiện hắn chỉ cần nói ra, trên cơ bản liền đều thực hiện. Nói cách khác hắn là một cái nói lời giữ lời người. Nhưng là đối với việc này, thấy thế nào đều cảm thấy hắn rất không có khả năng sẽ làm tròn lời hứa. Muốn đánh vỡ Arsenal 49 trận liên tục bất bại ghi chép, mang ý nghĩa Manchester City ít nhất phải liên tục bất bại 50 trận. Đây là khó khăn dường nào một việc a. Bọn hắn trước đó 41 trận liên tục bất bại đã rất bình thường không dễ dàng, nhưng cũng vẫn là im bặt mà dừng. Muốn một lần nữa, cho dù là một lần nữa 41 trận liên tục bất bại cũng đều rất bình thường khó khăn. Nếu như liên tục bất bại dễ dàng như vậy đạt thành, nghĩ lúc nào tới một lần liền lúc nào tới một lần, kia kỷ lục này cũng liền không gì lạ đúng hay không? Chính là bởi vì đầy đủ chân quý, cho nên tại toàn bộ thế giới giới bóng đá, có thể liên tục bất bại đội bóng cũng đều là lúc ấy phi thường cường đại đội bóng. Vô luận là Arsenal, vẫn là Serie A AC Milan, bọn hắn tại sáng tạo ghi chép lúc kia, đều là riêng phần mình thi đấu vòng tròn bên trong hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất đội bóng. Manchester City, hiện tại mặc dù so trước kia mạnh rất nhiều, nhưng muốn sáng tạo ghi chép, vẫn là chênh lệch chút ý tứ. Tại Manchester City trong đội, mọi người cũng đối Vinh Quang nói tới lời này sinh ra phản ứng. Trong phòng thay quần áo khó tránh khỏi sẽ có đủ loại nghị luận. Tôn Hải tìm được Vinh Quang. Hắn không biết vùi đầu huấn luyện Vinh Quang phải chăng đã nhận ra những biến hóa này. Nhưng làm đội bóng phó đội trưởng, hơn nữa là Vinh Quang đồng báo, hắn cho là mình hẳn là nhắc nhở một chút Vinh Quang, cho hắn biết trong phòng thay quần áo thái độ đối với hắn. Vinh, người những lời kia để mọi người nghị luận ầm ĩ. Đương Tôn Hải tìm tới Vinh Quang thời điểm, hắn cau mày, trong giọng nói lo lắng, tất cả mọi người cảm thấy muốn hoàn thành chuyện này thật sự là quá khó khăn, cơ hồ là không thể nào. Bọn hắn lo lắng ngươi những lời này sẽ để bọn hắn cùng ngươi cũng biến thành trò cười. Vinh, Quang hỏi lại Tôn Hải, ngươi tin không? À, ngươi tin tưởng chúng ta có thể thực hiện cái mục tiêu này sao? Vinh Quang lặp lại. Ây, Tôn Hải không nghĩ tới Vinh Quang vừa lên đến liền hỏi hắn khó như vậy trả lời vấn đề. Nếu như muốn để hắn trả lời tin tưởng, kia là cõng lương tâm nói chuyện, bởi vì hắn cũng cảm thấy rất khó, gần như không có khả năng. Tối thiểu nhất không phải nói có thể liền có thể, nhưng muốn để hắn thành thật trả lời, không tin. Hắn lại lo lắng này lại đối Vinh Quang tạo thành một chút ảnh hưởng cùng quấy nhiễu. Tôn Hải ngắn ngủi trầm mặc kỳ thật đã để Vinh Quang biết đáp án của hắn. Liền ngay cả Tôn Hải cũng không tin a. Thế là hắn nhẹ gật đầu. Không sao, Hải ca, mọi người chậm rãi sẽ tin tưởng. Vinh Quang cũng không có ý định giải thích quá nhiều. Lúc này chính mình nói hiệu quả gì cũng không lớn. Bất quá cũng may bóng đá là một cái nhìn thực tế kết quả vận động. Đến tột cùng được hay không? Ra sân đá chính là dùng kết quả nói chuyện so dùng ngôn ngữ nói chuyện sức thuyết phục mạnh gấp một vạn lần. Lần này Vinh Quang không có ý định giống Champions League tiểu tổ lúc trước như thế. Cổ động mình đồng đội. Bởi vì hắn biết, Champions League tiểu tổ thi đấu bất quá mới 6 trận đấu mà thôi. Không hề dài. Nhưng 50 trận thi đấu vòng tròn đây chính là một cái rất bình thường, quá trình khá dài. Muốn dùng ngôn ngữ để khích lệ mình đồng đội tại 6 trận đấu bên trong bảo trì trạng thái xuất sắc. Rất dễ dàng. Muốn để bọn hắn tại 50 trận đấu bên trong bảo trì trạng thái xuất sắc liền quá khó khăn. Đừng nói là dùng ngôn ngữ. Liền xem như dựa vào huấn luyện. Cũng rất khó. Không ai có thể bảo chứng một chi đội bóng trạng thái vĩnh viễn xuất sắc. Bởi vì sẽ có quá nhiều không thể xác định nhân tố. Vinh Quang có khả năng làm chính là tại đội bóng trạng thái tốt thời điểm. Trợ giúp đội bóng thắng trận. Mà tại đội bóng trạng thái không tốt thời điểm. Thì theo dựa vào lực lượng của mình để đội bóng thắng trận. Tôn Hải nhìn thấy Vinh Quang kiên định như vậy. Đột nhiên có chút băn khoăn. Vinh Quang là kiên định như vậy chấp nhất. Mà mình lại đang hoài nghi hắn. Mình không giúp đỡ được cái gì còn chưa tính. Bây giờ lại ngay cả tin tưởng hắn đều không làm được. Ngẫm lại lúc trước hắn tại đội bóng bên trong biểu hiện. Hắn cái nào một lần để chúng ta thất vọng rồi. Vì cái gì lần này chúng ta liền muốn hoài nghi hắn đâu. Nghĩ tới đây, Tôn Hải lấy dũng khí nói với Vinh Quang. Ta tin tưởng ngươi. Ta tin tưởng chúng ta có thể làm được. Vinh Quang cười, nói với Tôn Hải. Tạ ơn, cố lên. Tôn Hải vỗ vỗ Vinh Quang bả vai. Thi đấu vòng tròn thứ 23 vòng. Manchester City sân khách khiêu chiến Stoke City. Đây là một trận rất bình thường phổ thông thi đấu vòng tròn. Manchester City tại sân nhà đã từng 2-0 đã đánh bại đối phương. Stoke City tuyệt đối không phải loại kia có thể cho Manchester City chế tạo phiền phức đối thủ. Nhưng là tại mình sân nhà. Stoke City lại cho thấy dũng khí của bọn hắn. Bọn hắn ở trong trận đấu ương ngạnh cùng tấn công tính đều để rất nhiều người bất ngờ. Liền ngay cả sướng ngôn viên John Mortensen đều đang nói. Ngoặc kép chấm chấm. Stoke City biểu hiện để cho người ta giật nảy cả mình. Bọn hắn hung hãn tựa như là tại bảo đảm cấp đồng dạng. Hung mãnh như vậy Stoke City cầu thủ hay là vô cùng khó mà nhìn thấy. Bọn hắn ở trong trận đấu không ngừng chùi bóng, phạm lỗi, để Manchester City tiến công rất khó thúc đẩy. Tại Manchester City toàn đội trạng thái không tốt tình huống dưới, như thế một cái phi thường hữu dụng đối sách, lợi dụng phạm lỗi đến ngăn chặn Manchester City toàn đội cầu thủ biểu hiện. Từ đó để bọn hắn tìm không thấy tiến công tiết tấu. Allan Hansen thao thao bất tuyệt giải thích, tại trên sân bóng. Manchester City xác thực đánh rất bình thường bị động. Sự tiến công của bọn họ rất khó bị thúc đẩy đến có thể uy hiếp Stoke City cầu nhóm địa phương. Ngược lại là Stoke City lợi dụng hung ác bức đoạt, nhiều lần cướp được cầu quyền phát động tiến công, uy hiếp Manchester City cầu môn. Mà lại không chỉ là tràng diện chiếm ưu. Tại điểm số bên trên, sân nhà tác chiến Stoke City hiện tại cũng đều 1-0 dẫn trước Manchester City đâu. Nhìn trên đài Stoke City fan hâm mộ bóng đá hò hét tiếng điếc tai nhức óc. Tạo nên rất bình thường đáng sợ sân nhà bầu không khí. Mà Stoke City đám cầu thủ tại fan hâm mộ bóng đá loại này trợ uy âm thanh bên trong. Cũng đá phá lệ hăng hái. Cái này đều cho Manchester City cầu thủ mang đến áp lực cực lớn. Tại trong hoàn cảnh như vậy, Manchester City còn có thể phát huy thật tốt. Tại truyền thông trên ghế, đến từ Bắc London Clarion báo phóng viên York Allen hừ một tiếng. Xem ra, Vinh lời nói hùng hồn trận đấu thứ nhất liền muốn biến thành chê cười. Đúng vậy, không ít người đều cảm thấy trận này Manchester City rất có thể thua trận tranh tài. Cũng không phải là bởi vì Stoke City tại sân nhà một cầu dẫn trước Manchester City. Một cầu lạc hậu đối với Manchester City tới nói không tính là cái gì. Bọn hắn tại lạc hậu càng nhiều cầu tình huống dưới đều có thể san đều tỷ số điểm số. Thậm chí là chuyển bại thành thắng đâu. Khiến mọi người cảm thấy Manchester City trận đấu này thắng không xuống nguyên nhân chủ yếu là mọi người thông qua cái này mấy mươi phút tranh tài. hoàn toàn không nhìn ra Manchester City có gì có thể san đều tỷ số điểm số. Tại tiến công bên trong nhận lấy Stoke City trùng điệp lực cản. Manchester City cơ hồ không cách nào tổ chức lên ra dáng tiến công. Bọn hắn cầu thủ người trạng thái cũng không được khá lắm. Chủ động sai lầm rất nhiều. Kể từ đó, còn thế nào để cho người ta tin tưởng bọn họ có thể san đều tỷ số điểm số. Tranh tài tiến hành đến thứ 77 phút, lưu cho Manchester City thời gian càng ngày càng ít. Nhìn trên đài Stoke City fan hâm mộ bóng đá tiếng ca cũng càng ngày càng vang dội. Ngay lúc này, Stoke City phòng thủ cầu thủ tại khoảng cách cầu môn 31m địa phương đối Snyder phạm. Lỗi, Manchester City thu được một cái trực tiếp đá phạt. Vinh Quang ôm bóng đá đứng ở phạt bóng địa điểm. Hắn bắt đầu bày ra bóng đá. Stoke City cầu thủ tượng trưng cùng trọng tài chính tranh luận vài câu. Sau đó liền lui ra. Kết thúc Manchester City một lần tiến công. Trên thân còn không có ăn vào một trương thẻ vàng. Lần này phạm lỗi đối với phạm lỗi cầu thủ tới nói là rất bình thường có lời. Nhưng khi bọn hắn bắt đầu dựng bức tường người thời điểm, Stoke City cầu thủ mới phản ứng được. Vinh Quang đá phạt cũng rất tốt à. Vị trí này, có phải hay không quá nguy hiểm một điểm. Nhưng là hiện tại bọn hắn muốn đổi ý đã không còn kịp rồi. Vinh Quang đã bày xong bóng đá. Đồng thời đứng dậy, sau lui ra, chuẩn bị chạy lấy đà phạt đá phạt. Stoke City bức tường người khẩn trương lên. Vốn là 5 người bức tường người. Lại tăng lên 2 người. Biến thành 7 người bức tường người. Đem nửa phiến cầu môn đều chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Mà Stoke City thủ môn thì tại một bên khác trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn trên đài Stoke City fan hâm mộ bóng đá cũng kịp phản ứng Vinh Quang đá phạt tỷ lệ chính xác. Cũng là rất cao. Cho nên cái này ngược lại là một cái Manchester City tiến công cơ hội. Bọn hắn ngừng một mực không có nghỉ qua tiếng ca. Mang theo khẩn trương nhìn xem vùng cấm địa tuyến đầu kia một phiến khu vực. Sướng ngôn viên John Mortensen lên giọng. Nếu như Manchester City muốn phòng ngừa thất bại, cái này đem là bọn hắn cơ hội tốt nhất. Lợi dụng Vinh trực tiếp đá phạt. Alan Hansen ở bên cạnh nói. Trực tiếp đá phạt cũng không phải nói vào là vào. Nào có dễ dàng như vậy vừa lúc ngay lúc này dẫn bóng đâu. Tựa như đánh vỡ Arsenal 49 trận liên tục bất bại sao? John Mortensen hỏi ngược lại. Alan Hansen nở nụ cười. Chính cười đâu? Trên trận trọng tài chính thổi lên còi huýt. Chỉ gặp Vinh Quang thở ra một hơi. Sau đó bắt đầu chạy lấy đà. 4 bước về sau. Chân trái của hắn đá trúng bóng đá. Lần này không phải chân phải. Là chân trái. Cái này cũng liền mang ý nghĩa bóng đá cuối cùng hiện ra hình thức là không giống. Chân phải là thang máy cầu. Chân trái thì là đường vòng cung cầu. Quả nhiên, bóng đá đằng không mà lên. Có phi thường cường liệt tự quay. Từ bức tường người trái phía trên lách đi qua. Vẽ ra trên không trung một đường hết sức rõ ràng đường vòng cung. Stoke City thủ môn Sorensen ngay từ đầu là tại phòng thủ Vinh Quang thang máy cầu. Cho nên khi Vinh Quang đá trúng bóng đá thời điểm, hắn cũng không có lập tức đằng không mà lên, mà là tính toán đợi bóng đá từ bức tường người hậu phương vượt qua đến lại nói. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy bóng đá thời điểm, lại phát hiện bóng đá là từ cạnh ngoài vòng qua tới. Là cú đá vòng cung. Hắn cuống quýt bên trong đằng không mà lên, nhưng coi như hắn duỗi dài cánh tay, khoảng cách bóng đá lại như cũ có chút xa. Hắn chỉ có thể trên không trung trơ mắt nhìn bóng đá sát cột cửa bay vào cầu môn. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ng. John Mortensen vung tay hô to, hắn làm được. Hắn vì Manchester City san đều tỷ số điểm số. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.